Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị lên ôm Tô Mạt. Tô Mạt thực sự kích động ôm Hạ Tuyết, thực lâu không muốn buông tay, bật khóc. Cẩn Nhu vừa mỉm cười vừa vỗ tay nhìn cảnh này, móng tay cắm vào da thịt thực sâu. Vâng, cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 9 của truyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe phần tiếp. Hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.